Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, hối đoái kỹ năng. Lo lắng hệ thống bị mình quấy rầy bảo tàu, Lâm Tiểu Bạch quyết định nói điểm chính sự, đến chuyển di một chút cái này cục diện lúng túng, mà nói đến chính sự. Lâm Tiểu Bạch liền hơi nghiêm chỉnh một điểm. Bản khởi mặt gấu, hệ thống, ta tối hôm qua nhiệm vụ ban thưởng nên phát một chút đi. Mỗi lần đều muốn ta nhắc nhở ngươi mới cho ta, ngươi liền không thể hơi chủ động điểm. Đinh, nhiệm vụ ban thưởng tuyên bố, 100 điểm tích lũy, ngẫu nhiên sơ cấp kỹ năng trái cây một cái. Hệ thống thanh âm rất băng lãnh, cho dù ai bị như thế quấy rối nửa ngày, đoán chừng tâm tình cũng sẽ không tốt. Càng đừng đề cập cái này ngạo kiều hệ thống. Có chút phiền, có chút phiền, nghe được hệ thống hồi phục, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được lộ ra đắc ý tiếu dung. Quản ngươi làm sao ngạo kiều, tại nhiệm vụ ban thưởng loại sự tình này bên trên, hệ thống vẫn là phải muốn tận trung cương vị mới được. Lâm Tiểu Bạch trước tra xét một chút mặt của mình tấm. Lần này ban thưởng điểm tích lũy đã vào chương mục. Hiện tại hết thảy có 300 điểm tích lũy, mà cái này ngẫu nhiên kỹ năng trái cây. Ngoạt tào, đây là cái hố người đồ vật a, lại đến cái sơ cấp ngôn ngữ học như thế kỹ năng. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình rất có thể sẽ điên mất. Hệ thống ngươi sẽ không là cố ý a? Hỏi một cái sẽ không có người trả lời vấn đề. Lâm Tiểu Bạch im lặng nhếch miệng, lựa chọn nhận lấy kỹ năng trái cây. Một giây sau, một cái màu xanh da trời quả liền xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch trong tay. Sơ cấp ván trượt kỹ năng trái cây, một loại phục dụng về sau, có thể trôi qua sơ cấp ván trượt kỹ năng thần bí trái cây. Lâm Tiểu Bạch có chút mắt trợn tròn, ván trượt, cái này có làm được cái gì? Để cho mình đi trơn bóng tấm sao? Ngốc nghếch mình nặng như vậy thể trọng, kia ván trượt có thể chịu đựng được sao? Lâm Tiểu Bạch ngẫm lại đã cảm thấy không có gì có thể. Được, lại là một cái không có gì chứng dùng kỹ năng. Quả thực là lãng phí giao diện thuộc tính không gian. Một ngụm nuốt vào ván trượt kỹ năng trái cây, đầu dần dần trở nên có chút nặng nề. Có rất nhiều liên quan tới ván trượt kỹ xảo cùng tri thức bắt đầu ở trong đại não hình thành ký ức. Được như thế một cái không có giá trị gì kỹ năng, Lâm Tiểu Bạch sinh không thể luyến nằm tại trên trạc cây, lại bắt đầu đánh lên kia 300 điểm tích lũy chủ ý. Hệ thống, điểm tích lũy có thể làm cái gì a? Lâm Tiểu Bạch rốt cục chủ động hỏi tới điểm tích lũy tác dụng. Tâm thật là quá lớn, nếu như là khác người xuyên Việt, tuyệt đối tại thu hoạch được điểm tích lũy thứ nhất nháy mắt liền lập tức đi tìm hiểu hệ thống các hạng chức năng, dùng cái này đến thu hoạch được càng lớn tăng lên. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu, lại hoàn toàn đem điểm tích lũy cái đồ chơi này đem quên đi. Nếu như không phải hôm nay có chút nhàm chán, muốn cùng hệ thống nhiều trò chuyện hai câu, hắn cũng sẽ không chủ động nhắc tới cái đề tài này. Hệ thống rất mau trở lại phục, điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái các loại trái cây. Cụ thể giá cả mời tự hành thẩm tra hối đoái cửa hàng. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống ngươi liền không thể giới thiệu một chút sao? Ngươi như thế lười thật được không? Trong lòng mặc niệm hối đoái cửa hàng, rất nhanh, một cái trong suốt hình vuông khung liền xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch trước mắt. Sơ cấp tố chất thân thể cường hóa trái cây, 100 điểm tích lũy. Trung cấp tố chất thân thể cường hóa trái cây, 500 điểm tích lũy. Cao cấp, 1000 điểm tích lũy. Sơ cấp thần kinh phản xạ tốc độ cường hóa trái cây, 100 điểm tích lũy. Trung cấp, trừ cái đó ra, còn có đủ loại kỹ năng trái cây, thống nhất đều là cấp thấp 100 điểm tích lũy. Trung cấp 500. Cao cấp 1000 điểm tích lũy, cấp thấp đao pháp, cấp thấp kiếm pháp, trung cấp quyền thuật, xem lấy những này kỹ năng, Lâm Tiểu Bạch trong lòng điểm nộ khí từ từ dâng đi lên. Cái này ngốc nghếch hệ thống a. Trước đó hoàn thành nhiều lần như vậy nhiệm vụ, thế mà đều không cho mình ban thưởng một cái công kích hình kỹ năng. Cái gì ngôn ngữ học, cái gì ván trượt kỹ thuật, đều là chút nói mò nhạt, không có tác dụng gì đồ vật. Mẹ nó, hệ thống này tuyệt đối là cố ý. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cực kỳ sinh khí. Đáng tiếc, đối mặt bây giờ cái mặt này ra so với mình còn dày hơn hệ thống. Lâm Tiểu Bạch lấy nó kia thật là một chút biện pháp đều không có. Bất quá, mình bây giờ có 300 điểm tích lũy. Ngược lại là có thể cân nhắc mua một chút đồ vật đến tăng cường một chút mình. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền nhìn đúng mấy cái tự nhận là tương đối cường đại kỹ năng. Cấp thấp La Hán Quyền, mình là gấu trúc, hình thể khổng lồ, loại này trọng lượng cấp quyền pháp, hẳn là tương đối thích hợp mình đi, coi như không có quyền pháp, lấy Lâm Tiểu Bạch hiện tại lực lượng, kia là nên như thế hình dung, ta một quyền xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết, mà nếu như Lâm Tiểu Bạch lại học loại này quyền pháp, kia, liền càng là vô địch thiên hạ. Hình dung từ khi tiến thêm một bước, chính là như thế, Tiểu Bạch biết võ, thần cũng ngăn không được, muốn hay không đến đánh một trận, ngươi thắng coi như ngươi nghiêu bước, ta thắng, a, vậy ngươi đoán chừng đã chết, nhìn đúng cái này trái cây, trực tiếp lựa chọn hối đoái, kỹ năng loại trái cây toàn bộ đều là màu xanh da trời, một ngụm nuốt vào bụng. Thân thể nháy mắt liền trở nên có chút tê tê dại dại. Đại não cũng là mới tăng không ít ký ức. La Hán Quyền các loại chiêu thức. Tăng thêm trước đó ăn cái kia trái cây. Lâm Tiểu Bạch chỉ cảm thấy có một cỗ nồng đậm cảm giác mệt mỏi liền dâng lên. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn là không định trực tiếp đi ngủ. Đơn giản xem một chút cái khác kỹ năng trái cây. Cấp tốc lại tuyển định một cái kỹ năng trái cây, trực tiếp lựa chọn hối đoái, rút ra, trái cây xuất hiện tại tay gấu bên trong về sau, trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong. Kỹ năng này Lâm Tiểu Bạch tuyển lựa chính là âm công. Trong truyền thuyết sư tử hống, mẹ nó, ai nói bản gấu kêu lên không có khí thế? Manh đát đát, lần này liền để các ngươi nhìn xem bản gấu khí thế. Một tiếng dẹp yên khắp nơi, lại ăn một cái trái cây, Lâm Tiểu Bạch đầu óc càng mơ hồ, hướng trên trạc cây một nằm, không đầy một lát liền có rất nhỏ tiếng ngáy, tỉnh lại lần nữa, là bị một đám người thanh âm đánh thức, không giống với từ người xem trên đài truyền đến rất huyên náo khó nghe xong thanh âm. Lần này tiếng ồn ào dị thường rõ ràng. Cơ hồ tất cả đều là ở bên người vang lên, trong mơ mơ màng màng đổi tư thế, sờ lên bên cạnh cứng rắn, làm sao cảm giác có điểm gì là lạ, nơi này không phải mình nằm ngủ cây, Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình sẽ không là bị tóm lên đến cắt miếng nghiên cứu a. Ngoạn tào, ta là một con bình thường gấu trúc a, mẹ nó bắt ai cũng không thể bắt ta a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng hơi có điểm bối rối, tinh thần nháy mắt chính là chấn động, mở mắt nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, đánh giá một phen, mới rốt cục là thở dài một hơi, là vườn bách thú phòng điều trị, lúc trước hắn liền đến qua, nuốt một hớp nước miếng, hù chết gấu trúc, bất quá, mình chạy thế nào chỗ này tới, Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng. Mình trên tàng cây đang ngủ ngon giấc, làm sao lại chạy tới chỗ này? Cảm thụ một chút, thân thể cũng không có cái gì không thoải mái. Liền trực tiếp ngồi dậy, tựa ở chiếc lồng biên giới. Tại trong lòng đối hệ thống hỏi thăm, bất quá không quan hệ nhiệm vụ sự tình. Cái này ngạo kiều hệ thống đồng dạng đều là không thèm để ý. Lâm Tiểu Bạch mình hát một lát kịch một vai. Liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, còn truyền đến không nhỏ tiếng nói. Tiểu Bạch tỉnh, mau chóng tới nhìn một chút. Hai chúng ta quá khứ, các ngươi chớ tới gần. Tiểu Bạch vừa tỉnh, tình huống như thế nào còn không biết đâu. thứ một thanh âm không quen, bất quá âm thanh thứ hai, Lâm Tiểu Bạch liền không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là Trần Mai thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.